tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 17, chàng trai thân yêu, mong cậu luôn bình an vô sự. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tuần cuối cùng của học kỳ này, trường đã công bố một vài bài văn xuất sắc và đặt ở bảng thông báo. Trần Nam ôm sách ôn tập, mong sao có thể khắc sâu mọi kiến thức vào đầu. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi vào giờ nghỉ, cô sẽ cầm ly nước và gọi Lâm Trầm Thiến ở lớp bên cạnh cùng lên tầng 3 để lấy nước. Tầng 2 không có chỗ lấy nước, cả tòa nhà học chỉ có những tầng lẻ mới có. Cô chưa bao giờ chạy xuống tầng 1 mà thích rủ Lâm Trầm Thiến lên tầng 3. Đi ngang qua lớp học vừa quen thuộc vừa xa lạ đó. Giả vờ vô tình liếc nhìn vào trong một cái, chỉ cần thấy cậu một lần, đó đã là niềm vui lớn nhất trong cả ngày của cô. Còn về phần ôn dạng, từ sau cuộc gọi đó, Trần Nam không còn liên lạc với cô nữa. Hai người không có nhiều điểm chung. Lâm Trầm Thiến có lẽ cũng nhận ra điều gì đó nên không còn thúc giục họ chơi cùng nhau nữa. Như vậy, Trần Nam lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô thực sự không biết phải đối mặt với ôn dạng như thế nào. Đối diện với cô gái tràn đầy ánh hào quang, cũng thích cùng một chàng trai như cô. Đột nhiên, cô không còn muốn nghe bất kỳ tin tức nào về Lộ Hủ từ miệng ôn dạng nữa. Chỉ có đôi khi Lâm Trầm Thiến vẫn nhắc đến, Nam Nam, cậu thấy Lộ Hủ thế nào? Có phải rất giỏi, rất lợi hại không? Cô cười gượng gạo gật đầu. Mình không quen biết cậu ấy, nhưng cậu ấy thật sự rất giỏi. Một người xuất sắc như vậy, định sẵn sẽ trở thành câu chuyện của nhiều người. Lộ Hủ đối với cô giống như những bí mật và gió trăng bị giấu kín, không thể nói ra thành lời. Khi cô còn đang do dự về chuyện này, Lâm Trầm Thiến đã sớm biết rằng ôn dạng thích Lộ Hủ. Mà cô cũng dần nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa Lộ Hủ và ôn dạng trong thời gian qua. Cô thường xuyên gặp họ ở cầu thang, nhìn thấy nụ cười tươi sáng của ôn dạng và ánh mắt đôi khi bị cô ấy chọc cười của Lộ Hủ. Trong những năm tháng thanh xuân ấy, điều cay đắng nhất của một mối tình đơn phương chính là nhìn thấy người mình thích đùa giỡn với cô gái khác. Chứng kiến mọi thứ phát triển theo hướng không thể cứu vãn. Còn cô, chỉ là người ngoài cuộc. Vì thế, những bí mật lớn nhất của tuổi trẻ ấy, cô không bao giờ có thể thẳng thắn nói ra được nữa. Những tâm sự đó, chỉ có thể kể cho gió nghe, kể cho những cơn mưa giả dích. Vĩnh viễn không ai sẽ biết được. Gió mùa đông thổi vào mặt, đau buốt. Trần Nam và Lâm Trầm Thiến cầm một bình nước nóng lớn sưởi tay. Mỗi người trở về lớp của mình. Trần Vĩ ở trong lớp nhắc học sinh có thời gian rảnh thì đi xem những bài văn mẫu ở bảng thông báo. Trần Nam nhớ lại những bài văn mà Trần Vĩ đưa cho mình hôm đó. Cô đã đọc hết chúng. Sau khi đọc xong, cô trả lại tập bài đó cho Trần Vĩ. Những bài văn này đều là đề chú ra, chẳng còn giá trị gì nữa. Trần Vĩ thấy vậy liền định vứt bỏ tập bài đó. Đó chỉ là một đề văn ngẫu nhiên mà ông ra. Đã giảng qua rồi, sau khi tham khảo ý kiến của một vài người trong nhóm, ông nói muốn mang tập bài này cho cháu gái mình học hỏi. Đám nhóc kia lập tức đồng ý mà không chút do dự. Trần Nam thấy ông định vứt bỏ những bài văn đó, liền vội vàng ngăn lại, miễn cưỡng viện lý do rồi mang tập bài đó về nhà. Cô nhét tập giấy đó vào nơi ít sử dụng, chỉ lấy duy nhất một bài văn của Lộ Hủ ra. Trên đường về nhà, để tránh đám con trai, suốt cả học kỳ cô đều đi đường vòng về nhà. Triệu Lan làm ca đêm, cũng không biết việc này. Cô ôm đồ đạc vội vàng về nhà, vô tình làm nhăn bài văn đó. Cô hơi tiếc nuối, khẽ vuốt lại góc nhăn ấy, trân trọng như bảo vật, đặt bài văn vào trong tủ. Sau khi chắc chắn sẽ không làm hỏng, cô mới đóng tủ lại. Tờ giấy viết tên cậu chính là bí mật mà cô đã kể với gió. Nhiệt độ tháng 1 gần như xuống dưới 0 độ. Bên ngoài gió lạnh buốt, không ai muốn chạy xuống tầng chỉ để xem một bài văn mẫu. Trần Nam cầm bình nước nóng trong tay, kéo chặt áo bông trên người, lấy hết can đảm mở cửa lớp. Gió bên ngoài thổi làm tóc mái trước trán cô bay lên. Cô cúi đầu chạy vội xuống tầng. Xuống đến tầng dưới, da mặt cô bị gió lạnh thổi vào đau rát. Trước bảng thông báo không có một ai. Phía ngoài cùng có thêm một góc trưng bày văn mẫu. Cô không đoán sai, bài văn của Lộ Hủ chắc chắn nằm trong đó. Cô co ro như một chú đà điểu, nheo mắt tìm được bài văn của cậu ở giữa bảng thông báo. Từng chữ đọc. Thực ra Trần Nam rất sợ lạnh, đặc biệt là vào mùa đông. Cô sẽ rất lười biếng, chẳng muốn động đậy gì cả. Người duy nhất có thể chế ngự được bệnh lười và sự sợ lạnh của cô. Chỉ có chàng trai luôn đứng đầu trong bảng thông báo. Một người xuất sắc như thế. Cô thường thấy tên cậu ở bảng thông báo này. Cậu tham gia hoạt động nào đó lợi hại hoặc đạt được giải thưởng nào đó. Đều biết qua nơi này. Được biết tin tức về cậu là điều khiến cô hạnh phúc nhất. Một tuần sau, kỳ thi cuối kỳ chính thức diễn ra. Trường xếp phòng thi theo thứ tự kết quả. Lộ Hủ ở phòng thi số 1, Trần Nam ở phòng thi số 3. Hai phòng thi cách nhau hơn 100 người. Tống Từ tự theo số báo danh tìm phòng thi và vị trí của mình. Vừa đến cửa phòng đã thấy Trần Nam. Cô ngồi ở vị trí đầu tiên của phòng thi số 3. Cậu ngồi ở vị trí cuối cùng của hàng đó. Trần Nam cúi đầu bấm tay. Tống Từ tự những ngày gần đây luôn tránh mặt cô. Nhìn thấy cô liền nhớ lại chuyện ở trận bóng rổ không lâu trước đây. Cậu hít một hơi thật sâu. Buộc mình quay đầu đi. Hướng về phía sau bước tới. Kỳ thi cuối kỳ lần này không quá khó. Trần Nam làm bài rất nhanh. Viết xong liền cẩn thận kiểm tra lại. Tống Từ tự tuy bình thường hay lơ là. Nhưng lần này bị Lộ Hủ chế nhạo một lần. Cậu cũng ra sức học hành, không còn mải mê chơi bời nữa. Môn thi cuối cùng là tiếng Anh. Thi xong, trở về lớp, đối diện với những lời dặn dò kỹ lưỡng của giáo viên chủ nhiệm. Cũng như các lưu ý trong kỳ nghỉ đông, phần lớn là những việc như chú ý an toàn cháy nổ. Đừng mải chơi mà bỏ quên bài vở. Một tuần sau khi thi xong, các em đến trường nhận bảng điểm. Kỳ nghỉ đông rất ngắn, nhớ tranh thủ đọc sách, chơi bời cả tháng khi quay lại mà quên hết mọi thứ. Đến lúc bị người ta vượt mặt, khóc cũng không kịp đâu. Triệu Ngọc Phương đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, học sinh bên dưới bị cô nói đến nỗi buồn ngủ. Nói hết một tiết học, cô mới cho lớp nghỉ. Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, Trần Nam thu dọn đồ đạc. Rồi sang lớp bên cạnh giúp Lâm Trầm Thiến thu dọn. Cô là học sinh nội trú, bình thường đồ đạc rất nhiều. Cố Dương Thanh cũng vội chạy lên, đẩy hai cô gái ra, kiên quyết muốn giúp Lâm Trầm Thiến. Họ đi về hướng khác. Cố Dương Thanh chỉ có thể giúp Lâm Trầm Thiến mang hành lý đến trước cổng trường. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó Cố Dương Thanh mới rời đi. Trần Nam thấy mí mắt giật giật, nhưng rồi lại chọn cách phớt lờ. Ba mẹ của Lâm Trầm Thiến hôm nay đến đón cô, tiện thể đưa cả Trần Nam về nhà cùng. Hai người đứng trước cổng trường đợi xe của ba mẹ Lâm Trầm Thiến. Cô nhìn quanh, không thấy một gương mặt nào quen thuộc và cũng không thấy Lộ Hủ đâu. Cả hai đứng trước cổng trường trong cơn gió lạnh, cả người lạnh run lên. Chưa kịp đợi ba mẹ Lâm Trầm Thiến tới, từ trong khuôn viên trường có người gọi to, Lâm Trầm Thiến, Trần Nam, hai người quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Dạng từ xa. Trần Nam sững lại khi nhìn thấy chàng trai đứng bên cạnh Ôn Dạng, cậu nói gì đó với Ôn Dạng rồi nhanh chóng đi về hướng khác. Ánh mắt cô cứ dõi theo bóng dáng của Lộ Hủ, thấy cậu bước đi vội vã, dần xa khuất. Ôn Dạng chạy tới bên hai người. Các cậu vẫn chưa về à? Ừ. Cậu không đi cùng Lộ Hủ sao? Hai người ở cùng tiểu khu mà. Lâm Trầm Thiến gật đầu hỏi. Ôn Dạng liếc nhìn Trần Nam. Giải thích. Ba mẹ cậu ấy đợi ở cổng sau trường. Họ sẽ đưa cậu ấy đi ăn. không cùng đường với mình. Nghe vậy, Trần Nam chợt tỉnh, lần đầu tiên cô biết rằng Ôn Dạng và cậu ở cùng khu. Cô cúi đầu, khẽ gật đầu đáp lời Ôn Dạng. Ba mẹ cậu chưa đến à? Ba mẹ Trần Nam cũng chưa tới à? Ôn Dạng chuyển chủ đề. Quay đầu hỏi cô, Lâm Trầm Thiến nghe thấy thế, như gặp phải kẻ thù. Nhanh chóng đáp lời, Nam Nam sẽ về cùng mình. Nhà mình với nhà cậu ấy gần nhau mà. À, vậy à, Trần Nam, ba mẹ cậu không đến đón cậu à? Ôn Dạng đáp lại. Tiện miệng hỏi thêm, Trần Nam nghe thấy lời cô, sững người, sắc mặt trắng bệch, họ bận, mình sẽ về cùng Thiến Thiến. Ồ, vậy cậu, Ôn Dạng còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lâm Trầm Thiến vội vàng ngắt lời, kéo cô sang một bên, lo lắng nhìn Trần Nam. Sao vậy? Ôn Dạng bị kéo sang bên cạnh, ngơ ngác hỏi Lâm Trầm Thiến. Cậu đừng hỏi nữa, mình sẽ nói rõ sau. Lâm Trầm Thiến gấp gáp nói, lắp bắp không thể giải thích rõ ràng. Từ bên kia đường, ba Lâm Trầm Thiến hạ cửa kính xe, gọi lớn, Thiến Thiến, Nam Nam, lạnh không, mau lên xe. Dạ, ca, bọn con tới đây. Lâm Trầm Thiến lớn tiếng đáp lại, rồi chào tạm biệt Ôn Dạng đang thắc mắc, tay cầm hành lý của mình, tay kia kéo Trần Nam chạy qua đường. Đi thôi Nam Nam, tụi mình về nhà. Trần Nam gật đầu với Ôn Dạng, rồi giúp Lâm Trầm Thiến mang hành lý, chạy sang bên kia đường. Ba mẹ Lâm Trầm Thiến thấy vậy liền xuống xe giúp, vừa xếp hành lý vào cốp vừa trách con gái. Con nói xem, sao mang nhiều đồ thế? Còn để Nam Nam cầm giúp nữa. Không thấy ngại à? Trần Nam định giúp chuyển đồ nhưng mẹ Lâm Trầm Thiến đã ngăn lại. Gì à? Con, Nam Nam, con và Thiến Thiến lên xe đi. Để dì và chú làm là được rồi. Cô chưa kịp từ chối thì đã bị Lâm Trầm Thiến kéo lên xe. Ba mẹ Lâm Trầm Thiến cũng chuyển đồ xong và lên xe. Gia đình Lâm Trầm Thiến chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, không kiếm được nhiều tiền, nhưng năm nay tiết kiệm ăn uống, cũng mua được một chiếc xe nhỏ không đắt lắm, tiện cho việc đi lại. Khi ba mẹ Lâm Trầm Thiến đã lên xe, Trần Nam khẽ khàng, có chút ngượng ngùng nói, con cảm ơn chú gì đã đưa con về nhà, thật phiền đến hai người à, Nam Nam, con nói gì vậy? Dì và mẹ con là bạn thân từ lâu, con lớn lên dưới mắt dì, thế thì có gì là phiền phức đâu. Ông Lâm, lái xe chậm thôi, có hai đứa trẻ trên xe đấy. Được, biết rồi, ba Lâm Trầm Thiến đang lái xe. Đáp lời, mẹ Lâm Trầm Thiến ngồi ở ghế trước quay lại nhìn Trần Nam. Nghe cô nói thế, lại thấy xót xa, đứa trẻ này thật thà tốt bụng. Nhưng vợ chồng cô cũng không giúp được gì nhiều cho Trần Nam. Nhiều lúc Lâm Trầm Thiến không hiểu chuyện, còn phải để Trần Nam chăm sóc. Dù nhà cách đây không xa, nhưng ngày nghỉ thì con cái nhà khác đều có ba mẹ đến đón. Chỉ có Trần Nam là khác biệt. Từ khi vào cấp 2 cô đã đi học một mình. Dù là ngày mưa hay tuyết rơi, cô cũng đều tự đi. Nếu không phải mỗi lần ba mẹ Lâm Trầm Thiến đến đón cô, họ đều đưa Trần Nam về cùng, thì thường ngày vào giờ này, cô cũng là một mình lủi thủi đi bộ về nhà. Suốt đường đi, mẹ Lâm Trầm Thiến liên tục hỏi han hai cô bé về việc học và sinh hoạt. Trò chuyện vài câu, Nam Nam, tối nay mẹ con có về không? Trần Nam lắc đầu, mẹ con đi ca đêm. Chắc khoảng hơn 10 giờ mới về. Vậy con ăn tối thế nào? Có phải mẹ con lại bảo cháu hâm nóng đồ ăn không? Mẹ Lâm Trầm Thiến lo lắng nhíu mày. Mẹ con chỉ có điểm này không tốt. Ăn đồ hâm nóng thường xuyên không tốt cho sức khỏe. Nam Nam, tối nay sang nhà dì ăn cơm nhé. Vừa hay Thiến Thiến cũng lâu rồi không về nhà. Hai đứa cũng lâu rồi không ở cùng một chỗ nói chuyện cùng nhau. Hôm nay ở lại nhà chúng ta, dì sẽ nói với mẹ con một tiếng. Cô còn định từ chối. À, không cần đâu. Con, Lâm Trầm Thiến liền thay cô đồng ý ngay. Được đấy mẹ, mẹ nấu nhiều món ngon vào. Con có nhiều chuyện muốn nói với Nam Nam. Lâm Trầm Thiến cười vui vẻ khoác tay Trần Nam, nháy mắt hỏi cô xem có đồng ý không. Trần Nam đành phải nhận lời. Con cảm ơn gì? Cô lễ phép cảm ơn mẹ Lâm Trầm Thiến. Suốt mười mấy năm nay, ba mẹ Lâm Trầm Thiến luôn đối xử tốt và chăm sóc cô chu đáo. Cô luôn cảm kích trong lòng. Trên xe không ai nói gì nữa. Trần Nam nhìn ra cửa sổ, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng lúc nãy trước cổng trường. Nhớ lại bóng dáng cậu khuất xa, nhớ lại lời hỏi han của Ôn Dạng, cô mệt mỏi chớp mắt, không biết phải cảm thấy thế nào. Cho đến khi xe đi qua con ngõ nhỏ đó, cô bất giác siết chặt tay Lâm Trầm Thiến. Nhóm nam sinh ở đầu ngõ vẫn ở đó. Có người nhìn thấy cô ngồi trong xe. Cậu nam sinh đứng đầu nhếch mày, cười khinh bỉ về phía cô. Ba Lâm Trầm Thiến nhìn thấy trong gương chiếu hậu, không yên tâm hỏi, Nam Nam, đám nhóc nhà họ Cao còn quấy rối con không? A, cô giật mình, ngây người vài giây rồi lắc đầu ngay lập tức. Không có, không còn à, chú yên tâm. Ba, đừng tin lời Nam Nam, thằng nhóc Cao Phú đó ngày nào cũng như ăn nhầm thuốc. Không có việc gì cũng thích gây sự với Nam Nam. Thật là có bệnh, nếu con bắt gặp thì chắc chắn sẽ đánh chết cậu ta. Lâm Trầm Thiến qua cửa sổ xe, hung hăng lườm đám nam sinh ngoài kia. Tên Cao Phú mà cô nói đến chính là con trai của xưởng trưởng nhà máy nơi mẹ Trần Nam làm việc. Không biết đã nói bao nhiêu lần rằng mẹ Trần Nam với ba cậu ta chẳng có chuyện gì. Nhưng cậu ta nhất định không tin. Cứ bám riết lấy Trần Nam gây sự. Nhưng đó là chuyện từ hồi cấp 2. Từ khi lên cấp 3, Lâm Trầm Thiến ở ký túc xá ít khi gặp đám người Cao Phú. Nghĩ đến đây, cô quay lại hỏi Trần Nam. Nam Nam, đám Cao Phú còn tìm cậu nữa không? Thiến Thiến, con gái thì không được đánh nhau. Ba của Lâm Trầm Thiến cảnh cáo con gái, rồi quay sang dặn dò Trần Nam. Nam Nam, nếu lũ nhóc đó còn dám gây chuyện nữa, con nói với chú gì? Chúng ta và mẹ con chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Trần Nam nghe vậy, vẫn không nói ra được. Cô lắc đầu, không có đâu à, mọi người yên tâm đi. Chuyện này nếu để Lâm Trầm Thiến biết, chắc chắn sẽ làm ầm lên tới chỗ Triệu Lan. Mà nếu làm to chuyện, e rằng công việc của Triệu Lan cũng không giữ nổi. Đám người của Cao Phú cũng biết chắc cô không dám nói, nên mới dám lộng hành như vậy. Cách chương.